Một viên yêu đan của yêu thú cấp 5 có thể mua được 10 viên linh thạch hạ phẩm đấy. Thấy Diệu Tiên Ngữ vẫn trốn ở một bên trợn tròn mắt nhìn mình, Mộc Vĩ xua tay. Xong rồi, giết lũ sói xong rồi ư, thấy máu tươi vung vãi khắp mặt đất, Diệu Tiên Ngữ không nhịn được cơn buồn nôn nên chạy đi mất, cách chương.